Chương 79, trở về doanh địa. Cô nộ hạ trụ sở thảo quốc tiền tuyến doanh địa. Tại tiêu diệt xa nhẫn tờ ập tờ kích bộ đội về sau, Kỳ Giọt cũng không có dự định tại vũ quốc bên trong lại nhiều làm cái gì thăm dò. Tuy nói nạ gạ tổ gì nệ gẳng cũng là hắn để ý đồ vật, nhưng không phải hắn hiện tại có thể đi chú ý, dù sao hủ trí hạ mạ đạ ra bây giờ còn sống, còn tại giám thị lấy giới lý ra. Nạ gạ tổ bên kia cũng giống vậy ở vào giám thị bên trong. Trước thời gian tiếp xúc thế giới này phía sau màn che G.I.A.U. không phải một chuyện tốt. Là Kỳ Giọt ra, xem ra là thành công đắc thủ A Họ Rổ Xí mà đang tại trong doanh trướng nghiên cứu cái gì. Nhìn thấy Kỳ Giọt đi tới, ánh mắt chú ý tới Kỳ Giọt treo ở bên hông kiếm cờ san át, nở một nụ cười. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, lao sư tình báo của ngươi hoàn toàn chuẩn xác. Họ Rổ Xí mà nhìn chầm chầm Kỳ Giọt bên hông kiếm cờ san át nhìn mấy giây, nói, có thể cho ta xem một lần cái thanh kia kiếm cỡ xa nà sao? Kỳ Giọt rút ra kiếm cỡ xa nà, đưa cho họ Rổ Xì Mà Dị. Họ Rổ Xì Mà Dị tiếp nhận kiếm cỡ xa nà có chút hăng hái quan sát một lát, lại rót vào một sợi trả cờ dạn nếm thử vung vẩy hai lần, nói, không có vấn đề, đích xác là thanh kia thiên bố lưu kiếm. Kỳ Giọt như có điều suy nghĩ hỏi, kiếm cỡ xa nà hết thể có mấy cái kiếm cỡ xa nà cũng không phải là một cái nào đó thanh kiếm danh tự, mà là rất nhiều thanh kiếm gọi chung. Thiên bố lưu kiếm cái tên này hắn nghe nói qua, trong ấn tượng hẳn là xạ sủ kẻ trong tay kia một thanh, vẻ ngoài bên trên cũng giống vậy. Họ Rồ Sĩ Mà Dư lời nói cu nở dê xác minh lúc trước hắn suy đoán. Họ Rồ Sĩ Mà Dư đem thiên bố lưu kiếm đưa cho Kỳ Giọt, khẽ cười nói, tương truyền kiếm cỡ xạ nạt tổng cộng là có 11 thanh, nhưng trong đó có 8 thanh thất lạc tổn thất, cho nên chỉ còn lại có 3 thanh. Bất quá cái tin đồn này không cách nào xác định thật giả, bây giờ có thể xác định cũng chỉ có 3 thanh. Theo thứ tự là Thiên Tùng Vân Kiếm, Thiên Bố Lưu Kiếm cùng với Thập Quyền Kiếm. Đối với họ Rồ Sĩ Mà trả lời Kỳ Giọt ngược lại cũng không phải 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì những cái này đều là hắn biết rõ tin tức, duy nhất một chút ngoài ý muốn chính là, xác định tồn tại thế mà thật cũng chỉ có trong nguyên tắc xuất hiện qua 3 thanh, không có cái khác. Họ Rồ Sĩ Mà tiếp tục cười nói, Thiên Tùng Vân Kiếm tại ta chỗ này, ngươi cũng được chứng kiến, có được có thế tự do huyền hóa cùng có dối chiều dài lực lượng, lại có thể theo chủ nhân ý niệm tự do thao túng. Ngươi một cái đem là Thiên Bố Lưu Kiếm, đặc tính là cực kỳ cứng cỏi cùng sắc bén, đồng thời cực kỳ thích hợp gánh chịu trả cờ dạ lưu động, trên cơ bản có thế thích đứng hết thể nhẫn thuật. Cuối cùng một thanh là Thập Quyền Kiếm, lại xương tiểu ngải thái đao, theo ghi chép là một thanh có được năng lực phong ấn kiếm. Có thể đem đâm chúng hết thể đều tất cả đều phong ấn, những tin tức này Kỳ Giọt đều là rõ ràng. Ngón tay hắn tại trên kiếm phong nhẹ nhàng lướt qua. Ba thanh kiếm cỡ xạ nạt bên trong, Thập Quyền Kiếm phong ấn thuật đối với hắn có nhất định uy hiếp, Thiên Tùng Vân Kiếm có chu tờ sức tưởng tượng, nhưng thích hợp hắn nhất lại đúng là hắn trong tay thanh này Thiên Bố Lưu Kiếm. Từ bạ cụ dạ thời điểm chiến đấu hắn liền cảm giác được, thanh này Thiên Bố Lưu Kiếm đối với lôi độn trả cỡ dạ gánh chịu lực so nhẫn đao nhanh trắng còn muốn cao hơn một cái cấp bậc, cái gọi là gánh chịu lực, cũng chính là hao tổn độ. Đem một thanh phổ thông củ nải rót vào lôi thuộc tính trả cờ dạ, bởi vì củ nải chất liệu sai, bộ phận này lôi thuộc tính trả cờ dạ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra không đến 2-3 thành uy lực. Mà nhẫn đao nhanh trắng lời nói, rót vào lôi thuộc tính trả cờ dạ, thì cơ hồ có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực, như vậy trả cờ dạ lợi dụng hiệu suất, đã tiếp cận trực tiếp thả ra nhẫn thuật. Thiên Bố Lưu Kiếm thì càng mạnh, cơ hồ có thế đạt đến hơn 9 thành, hao tổn cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là tại sao Kỳ Giọt tại cờ âm mở tới thanh kiếm này về sau, rõ ràng hạ tạc đao thuật chịu đến ảnh hưởng, lại như cũ còn có thể dùng ra diệu thiểm một chiêu này nguyên nhân một trong. Đao thuật phương diện chịu đến ảnh hưởng, nhưng trả cờ dạ hiệu suất bên trên lại đề cao, tổng hợp đối với hắn thực lực ảnh hưởng cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Thì ra là thế, mặc dù họ Rổ Xì Mà nói Kỳ Giọt đều đã biết rõ, nhưng vẫn là lộ ra vẻ chợt hiểu trả lời. Họ Rổ Xì Mà khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia đường cong, nói, cái thanh kia kiếm cỡ xạ nạt vừa vặn khu nở dê thích hợp thủ đoạn của ngươi đâu, chỉ là ngươi có thể muốn đối hạ tạc đao thuật làm một chút cải tiến. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, đúng, từ đoạn đao biến thành trường kiếm đích sắc có chu tờ không thích ứng, bất quá đều là đồng loại hình vũ khí. Làm một chút sửa đổi sẽ không rất khó. Từ đoạn đao biến thành trường kiếm, vẹn vẹn chỉ là chiều dài bên trên xuất hiện cải biến, cũng không phải là biến thành móc câu, cái búa loại hình kỳ kỳ quái quái vũ khí. Cho nên đem hạ tạc đao thuật cải biến vì hạ tạc kiếm thuật, cũng không cần triệt để vứt bỏ trước kia hết thể kinh nghiệm, vẹn vẹn chỉ là CN làm một chút chi tiết phương diện cải tiến. Nam nhân vẫn tương đối giỏi về thao túng dài ngắn biến hóa. Ta tin tưởng lấy kỳ do thiên phú của ngươi rất nhanh có thể làm tốt cải tiến. Orochimaru cười ha ha, nói, tại vũ quốc không có gặp được chuyện gì khác ga lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bởi vì nhìn kỳ do quay lại tốc độ, trên đường đi hẳn là phi thường thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mà hỏi ra vấn đề này về sau, hắn lại nhìn thấy kỳ do lộ ra thần sắc suy tư, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, nói, cái này à một lát sau. Orochimaru nhìn trên bàn một đống nhãn kim loại, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Kỳ do đem nhãn kim loại đều vứt đến trên mặt bàn về sau, hướng về phía Orochimaru buông tay nói, đại khái tình huống chính là như vậy. Trong doanh trướng một trận yên tĩnh, đứng bên cạnh lập hai tên cổ nổ hạ thượng nhẫn, lúc này đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Những kim loại này minh bài, thô sơ giản lược vừa nhìn tối thiểu có gần trăm số lượng, nếu như không phải giả tạo đi ra lời nói. Nói cách khác kỳ do một thân một mình xử lý gần trăm tên sa nhẫn coi như toàn bộ là hạ nhẫn, cái số này cũng có chút dò người. Nếu như tình huống cùng ngươi phán đoán đồng dạng lời nói, ngươi lần này công tích cần phải so trước đó trận chiến kia công tích còn muốn càng lớn đâu. Orochimaru qua mấy giây, lúc này mới yếu ớt mở miệng nói. Lẻ loi một mình xử lý một chi ý đồ vòng qua vũ quốc, đánh lén cổ nổ hạ tiền tuyến doanh địa hậu phương lớn làng cắt kỳ tập bộ đội. Chỉ dựa vào một trận chiến này, liền đã có thể bị coi là anh hùng kỳ do cũng không lộ ra cái gì kiêu ngạo cùng tự hào loại hình thần sắc, nói, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đối với hắn mà nói, tại cái này trên chiến trường lập xuống hết thể chiến công đều cũng không tính cái gì, chỉ có thực lực tăng lên mới là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất. Đối còn có cái này. Nói đến đây, kỳ do lại hướng họ rổ xí mà ném ra một mai quyển trục, nói, ta sưu tập một điểm cái kia trước độn nhì giả mẫu máu, lao sư ngươi nên biết nghĩ muốn. Đặt ở bình thường, họ dồ xì mà đối huyết kế hạn giới hàng mẫu hào hứng tự nhiên sẽ rất cao, nhưng từ khi biết được kỳ do năng lực về sau, hắn đối với cái khác huyết kế hạn giới nghiên cứu muốn liền giảm xuống rất nhiều. Bất quá hắn có thu thập đam mê. Trước độn huyết kế hạn giới nhì giả mẫu máu đúng lúc là hắn thiếu khuyết hàng mẫu một trong. Làm rất xinh đẹp, ta sẽ hướng thôn bên kia chuyển đạt tình huống. Orochimaru tiếp nhận quyển trục, lộ ra vẻ tươi cười, nói, đúng, một ngày trước có tam đại mục đối với ngươi chỉ thị, điều động ngươi đi phong quốc bên kia tiền tuyến doanh địa, ngươi bây giờ liền có thể xuất phát. Kỳ do bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, còn không có thở một ngụm, liền lại muốn buôn ba a mệnh lệnh này hắn cũng cu nở dê không hoa y y muốn trừ phi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đột nhiên bộc phát, quét ngang làng cát, đem làng cắt đánh đại bại. Bằng không mà nói chỉ cần tình thế có chút giằng co, hơn phân nửa đều sẽ đem hắn điều khiển đi qua. Kỳ thật hắn cũng muốn tạm thời rời đi chiến trường, tìm một chỗ yên tĩnh tu hành một đoạn thời gian, nhưng thời kỳ chiến tranh làm như vậy giống như là phản bội chạy trốn, hắn bây giờ còn không nghĩ rời đi cổ nổ hạ. Một mặt là cả cà si, dù hỉ củ hệ nẻ đám người nguyên nhân. Một phương đi hệ nờ khác cờ, giới nỉ dạ bây giờ đối với hắn uy hiếp tương đối lớn. Trừ nửa chết nửa sống ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ngoài ra, cũng chỉ còn lại có cổ nổ hạ bên này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thi quỷ phong tấn phối phi lôi thần thật là chán ghét năng lực. Hơn nữa lưu tại cổ nổ hạ, hắn cũng có một chút kế hoạch của hắn. Ngươi xử lý một chi sa nhẫn kỳ tập bộ đội, nghỉ ngơi một chút, chờ đợi thôn bên kia mới chỉ thị, cũng không có cái gì. Orochimaru thu hồi quyển trục mở miệng cười. Kỳ do thở ra một hơi, nói, vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi. Trên đường đi đều không làm sao yên tâm đi ngủ, hắn cũng có hơi chút mỏi mệt, cờ ơn trở về bổ sung một lần giấc ngủ.